Dịch Dương Thiên tỷ tình bạn hay tình yêu TF Boy? Tình bạn hay tình yêu TF Boy? Góc chuyện audio.com. Reng reng reng, điện thoại Thiên reo lên. Alo, Thiên nghe nè, Thiên bắt máy, rảnh không? Đi chơi với tớ đi. Nó, khi nào? Tối nay 7:30. Tối nay tớ bận đến phòng tập rồi. Xin lỗi cậu nha, không sao đâu, cậu bận thì cứ đi đi. Tớ đi một mình cũng được. Nó nói giọng có thoáng nét buồn. Cậu không sao chứ, Thiên, tớ không sao mà, cậu cứ đi tập đi. Bye nha, nó nói rồi cúp máy luôn. Hình như cậu ấy buồn rồi. Thiên nhận ra giọng nói có chút buồn của nó. 6:30 tối, các thành viên TF Boy phải đến phòng tập để chuẩn bị cho MV mới. Về phía nó đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách xem TV. Mắt thì dán lên TV còn hồn thì đang lơ lửng trên không trung. Làm người nổi tiếng bận vậy sao? Cậu ấy thậm chí còn không có thời gian để đi chơi nữa. 8:00 tối, tại phòng tập, hôm nay anh sẽ cho mấy đứa nghỉ sớm. Anh có việc bận, thầy dạy nhảy cho TF Boy nói. Dạ, Thiên tỷ sau khi ra khỏi phòng tập liền chạy một mạch đến nhà nó. Nói cho Khải Ca và Nguyên Nguyên biết rồi mới đi nhá. Nó đang ở trong nhà nghe tiếng chuông cửa thì bước ra. Thiên là cậu sao? Không tớ thì là ai? Cho cậu Năm chuẩn bị mau lên. Ok, Năm sau nó bước ra với một chiếc váy màu trắng viền đỏ. Tóc buộc kiểu đuôi ngựa. Chân mang đôi giày cao cổ màu trắng hiệu sneaker trông khá năng động và không kém phần xinh xắn. Thiên cùng nó đi đến khu chợ đêm. Tại đây họ vừa ăn vừa chơi khá là vui vẻ khiến mọi người nhìn vào đều nghĩ là cặp tình nhân. Điểm dừng chân cuối cùng của họ là quán trà sữa. Thiên tớ mượn tay cậu chụp hình đăng FB nha. Được thôi, một lần mượn một cái đùi gà. Chịu không, chơi luôn, làm gì mê đùi gà dữ vậy. Nó vừa nói vừa cầm tay Thiên chụp vài kiểu ảnh để đăng lên FB làm màu với bạn bè ấy mà. Sao cậu không chơi Weibo? Tớ là người Việt nên chơi FB thôi. Với lại tớ cũng quen chơi FB rồi nên không lập Weibo làm gì. Hay cậu chơi FB đi. Tớ đâu biết tạo, tớ tạo cho, nha, cũng được thôi. Chúng ta về thôi, muộn rồi, nó, tớ đưa cậu về, tớ về một mình được mà. Để tớ đưa cậu về. Cậu là con gái đi một mình vào buổi tối không tốt đâu. Hai, mệt thế, cậu lo xa quá, trên đường về trời trở lạnh nó thì không mặc áo khoác nên run hết cả người. Nè, mặc đi, Thiên cởi áo của mình rồi khoác lên người nó. Cậu mặc đi, tớ không sao, người cậu run lên rồi kìa. Mặc đi, cảm ơn, không có gì, bạn thân mà. Sau khi đi một đoạn đường khá dài thì họ cũng đã về đến nhà nó. Nó bước đến cổng nhập mật mã. Mật mã là gì vậy? Thiên hỏi, cậu biết làm gì? Muốn đột nhập à? Cậu thông minh đấy. Thiên cười hắc hắc, BFF Thiên, nó, thật sao? Úp, lừa cậu chi, ngủ ngon nha, tớ về đây. Thiên, khoan đã, áo cậu nè, nó cởi chiếc áo khoác ra và đưa cho Thiên. Được rồi, cậu về ngủ ngon nha. Cảm ơn cậu đã đi với tớ tối nay. Nó, lại cảm ơn. Sao cậu cứ xem tớ như người lạ mà cảm ơn hoài vậy? Đâu có đâu, cậu là bạn thân nhất của tớ mà. Vậy thì đừng nói cảm ơn nữa nha. Tớ về đây, bye, bye. Nó bước vào nhà khóa cửa lại và đi lên phòng. Bỗng nhiên, tiếng la của nó khi điện bỗng nhiên vụt tắt. Thiên Lam, Thiên nghe tiếng hét của nó sau khi đi được vài bước liền vội vàng nhập mật mã lao vào nhà. Chuyện gì đã xảy ra? Mọi người hãy đợi đến chép sau nhé. Cách chương.